Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, truy đuổi. Bắc đấu thất tinh trận bên trong, cuối cùng chém giết bắt đầu. Hỏa Long cung bên trong, đại điện bên trong, các vị đạo nhân ánh mắt cũng đều tập trung ở trận này chém giết phía trên. Cuộc tỉ thí này bên trong, song phương dùng đều không phải truyền thống đạo môn thủ đoạn. Trong đó, Phong Thập Tam Lang là yêu ma một đường đấu pháp, Triệu Phất Y thì càng tiếp cận thế tục võ đạo. Lần thứ nhất tiếp xúc về sau, Phong Thập Tam Lang ôm đồm khoảng không, Triệu Phất Y khó khăn lắm né tránh. Muốn nói là Phong Thập Tam Lang chiếm thượng phong, nhưng là Triệu Phất Y cũng không bí bảo gia trì, thế mà cũng có thể tránh ra một kích này, không khỏi để người không kinh hãi. Cái này, làm sao nhanh như vậy? Chu Vô Cực tốc độ lại so Tam Lang huyết mạch càng nhanh. Trường Xuân Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngồi vây quanh tại bàn bốn phía nhiều vị đạo nhân, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tam Lang huyết mạch mạnh, đang ngồi đám người lòng dạ biết rõ. Nhục thể cải tạo là toàn bộ phương vị, tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, cơ hồ thập toàn thập mỹ. Chỉ nhìn Lý Hành không liền biết, khinh công của hắn thiên phú độc nhất vô nhị, hơn xa đồng môn đệ tử. Nhưng ở Tam Lang huyết mạch trước mặt, cũng coi như không cái gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này lại bị Triệu Phất Y miễn cưỡng vượt trên một đầu. Trong huyễn trận Phong Thập Tam Lang coi là Triệu Phất Y người mang mặt khác bí bảo, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là trong đại điện đạo nhân lại biết, Triệu Phất Y cầm bí bảo tướng liễu cung, uy lực tất cả độc bên trên, đối tốc độ cũng không tăng thêm. Hách sư đệ, người đệ tử này không đơn giản a. Đan Dương Tử nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chu Vô Cực huyết mạch cùng người thường khác biệt, vì vậy thường có biểu hiện kinh người. Hách Trường Phong cũng không còn cách nào giữ yên lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hắn vốn định đem Triệu Phất Y tuyết tàng, không muốn bị Đại Ngụy Vương triều chiêu mộ đi. Đáng tiếc theo luận đạo đại hội tiến trình, Triệu Phất Y biểu hiện càng ngày càng tốt, thậm chí đi đến một bước cuối cùng, đã ép không được. Thì ra là thế, Đan Dương Tử nhàn nhạt đáp một câu, cũng không biết có tin hay là không, không nói gì nữa, tốt, các người đều đừng nói, xem thật kỹ bọn hắn giao thủ đi, hai người đều là giã lộ mới có thú, cả ngày nhìn các người tọa hạ mấy cái kia đệ tử diễn võ, đánh nhau quy quy củ củ, đáng xem một chiêu liền biết một chiêu cuối cùng là cái gì. Các người nhìn xem không phiền, ta nhìn đều phiền. Trên đài cao, Bạch Hồng chân nhân bỗng nhiên há miệng, đem hai người quát bảo ngưng lại. Nghe lời này, dưới đài các vị đạo nhân cùng một chỗ an tĩnh lại, nhìn kỹ trong trận hai người động thủ. Bạch Triệu Phất Y thân hình như điện, nhanh chân chạy gấp, trong nháy mắt liền đã đi tới hồ nước bên cạnh, vòng quanh hồ nước chạy trốn. Phong Thập Tam Lang tốc độ một điểm không chậm, tứ chi chạm đất, thân hình thấp nằm, nhảy lên ở giữa, liền có xa 5-6 trượng, toàn lực ở hậu phương truy đuổi. Cái này phiến mặt hồ tích không nhỏ, xuôi theo hồ một vòng tối thiểu có 3-5.000 mét. Hai người một trước một sau, ngay tại bên hồ quấn, tiếp tục như vậy không thể. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Triệu Phất Y phát hiện Phong Thập Tam Lang theo thật sát ở phía sau, một mực không thể vùng thoát khỏi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, người khác dù không biết, hắn lại chuyện của mình thì mình tự biết. Dưới mắt là bằng vào thiên kiếp bách nan, nói đi là đi bí quyết và Long Ngâm Thiết Bố Sam công pháp, hai tướng gia trì phía dưới, cưỡng ép đem tốc độ nâng lên trình độ này, mới đem phía sau Phong Thập Tam Lang hất ra. Thế nhưng là loại tốc độ này cũng không có cách nào trường kỳ bảo trì. Long ngâm thiết bố Sam cực kỳ hao tổn khí huyết. Ban đầu ở ngoại gia cấp độ thời điểm, nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Bây giờ mặc dù đã tấn thăng đến nội gia cấp độ, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì 2 khắc đồng hồ. Liền sẽ hao hết toàn thân khí huyết, đến lúc đó cũng chỉ có thể yên lặng chờ ai đó làm thịt. Vậy nhưng tuyệt đối không thể. Như thế đến nay, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Triệu Phất Y trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, dưới chân không chút nào không ngừng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phong Thập Tam Lang một mực tại đằng sau đuổi sát. Tốc độ dù nhanh, nhưng lại dần dần bị kéo xuống một điểm. Thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, dù sao cũng là huyền trang truyền lại. Đẳng cấp cao đến dọa người. Không phải tham lang huyết năng so, đối tốc độ gia trì càng thêm kinh người, so ngoại gia cấp độ thời điểm, còn nhanh hơn mấy phần, ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau. Hắn rốt cục đem Phong Thập Tam Lang hất ra 20-30 trượng xa. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có rảnh từ trong ngực móc ra bổ khí đan. Cũng mấy khỏa trên tay, cấp tốc nuốt một hạt. Bổ ích trên thân khí huyết, vụt, Triệu Phất Y nuốt mất bổ khí đan về sau, lại qua vài giây đồng hồ, bỗng nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu hướng về sau nhìn một chút, một tay hướng về sau hất lên, trong tay huyền mãng kiếm thoát tay mà bay, một đạo kiếm quang thẳng đến Phong Thập Tam Lang mà đi. Cái này một kiếm lại nhanh lại tật, đi cũng rất đột nhiên. Lại thêm Phong Thập Tam Lang một đường vội xông, kiếm nhanh cùng thân pháp điệp ra, càng là nhanh kinh người. Đợi đến Phong Thập Tam Lang phát hiện kiếm quang thời điểm, mũi kiếm cách hắn không đủ một thước, xoạt, thời khắc mấu chốt, liền gặp Phong Thập Tam Lang 4 chảo cùng một chỗ phát lực, hung hăng đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, cả người hoành chuyển 3 thước, khó khăn lắm tránh thoát cái này một kiếm. Huyền mãng kiếm xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp đầu nhập trong hồ nước. Thật nhanh, Triệu Phất Y quay đầu khi thấy một màn này, mí mắt không khỏi nhảy nhót, quay người tiếp lấy xông về phía trước. Vừa rồi cái này một kiếm mặc dù không có thể gây tổn thương cho Phong Thập Tam Lang, cũng cho cung cấp một cái tham khảo. Đại khái đánh giá ra Phong Thập Tam Lang tốc độ phản ứng. Xem ra tại ngoài 20 trượng xuất thủ, vô luận như thế nào cũng tổn thương không hắn. Muốn trúng đích, ít nhất phải tại 10 trượng bên trong. Lại qua ước chừng một chén trà thế giới. Triệu Phất Y dưới chân lần nữa dừng một chút. Hai người tốc độ nhanh bực nào. Ngay tại cái này thoáng dừng một chút công phu, Phong Thập Tam Lang đã đuổi đi lên, cấp tốc rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Đến hay lắm, Triệu Phất Y nghe được sau đầu phong thanh, trong lòng không khỏi khẽ động, đột nhiên ngừng lại bước chân, vội vàng xoay người, tay trái nâng lên bạch cốt tướng liễu cung, tay phải kéo động dây cung, ngưng tụ thành một chi màu đỏ trường tiễn, hướng Phong Thập Tam Lang nhắm chuẩn. 3. Phong Thập Tam Lang lần này đã có phòng bị, thấy Triệu Phất Y quay người, 4 chảo bỗng nhiên hướng phía dưới vỗ, theo một tiếng vang nhỏ, thân hình hướng một bên lắc đi, đón lấy, liền gặp thân hình hắn tả hữu lắc lư, lấy hình chữ chi lộ tuyến, không ngừng hướng Triệu Phất Y thoảng qua đến, hô, hô, Triệu Phất Y chậm rãi nặng được hô hấp, an định tâm thần. Nhào bắt Phong Thập Tam Lang mỗi một cái động tác. Phong Thập Tam Lang tốc độ thực sự quá nhanh. Lấy hắn hiện tại tiễn pháp, bắn chúng khả năng không lớn. Nhất định phải tìm một cái cơ hội tốt vô cùng mới được. Vụt, thẳng đến Phong Thập Tam Lang tới gần Triệu Phất Y trước người không đủ 1 trượng. Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, buông ra dây cung, một tiễn bắn đi ra. Bạch. Phong Thập Tam Lang tăng trưởng tiễn đột kích, thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới một nằm, tại trong điện quang hỏa thạch, né tránh cái này hung hiểm một tiễn. Triệu Phất Y mặt phẳng như nước, còn chờ hắn đứng dậy, lần nữa kéo động dây cung, ngưng ra trường tiễn, vội vàng bắn ra một tiễn, hai mũi tên ở giữa, chênh lệch thời gian quá ngắn, Phong Thập Tam Lang rốt cục khó mà tránh né. Một tiễn này khó khăn lắm bắn tại trên lưng hắn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tướng Liễu cung không cần mũi tên, là rút ra trên thân khí huyết làm tiễn. Chỉ cần khí huyết đủ mạnh, liền có thể lập tức ngưng tụ thành mũi tên. Cũng bớt lấy tiễn, cài tên công phu, bắn lên liên châu tiễn lúc, muốn so bình thường cung tiễn nhanh hơn nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.